Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1673. Chương 1673. Để cho người khác không đường có thể đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu xe lần nữa đi qua đại đội Hoàng Huy cái đó nhỏ đôi thời điểm. Vạn Phong dừng xe sau đó cùng Y Mộng đi bộ đến Lưu Thắng Quang và Liễu Lâu trại heo. Trại heo tường rào là dùng đá xếp thành, 2 mét nửa tả hữu hình vuông vức, cao độ ở 1 mét vuông 3 chừng, tổng cộng hơn 100 cái chuồng heo. Mỗi một chuồng heo đều là trải xi măng, lưu lại xếp phân đi tiểu cái máng nước và cái máng ăn. Mỗi một trong chuồng heo có 2-3 con heo nhỏ. Con heo nhỏ bây giờ đều ở đây 40-50 cân trên dưới. Thấy có người tới, cũng tiến tới trước mặt người hô hô kêu. Heo miệng loạn củng, đen trắng hoa, nhìn cũng có một cổ ngốc manh sức lực. Lưu Thắng Quang vậy đầu tư nuôi 100 con heo. Hắn nuôi heo dự tính ban đầu cũng không là để kiếm tiền, mà là phải nghĩ biện pháp hơn tiêu hao một ít hắn chất chứa đậu bánh. Hắn năm ngoái thu 500 tấn đậu nành cơ bản đã ép dầu trá được xong hết rồi. Đậu dầu là không đủ bán, mà đậu bánh là không bán được. Coi như vùng lân cận 5 km 8 xã nuôi heo gia đình luôn luôn thường xuyên có tới mua đậu bánh, nhưng là lượng tiêu thụ quá nhỏ. 500 tấn đậu nhưng mà có thể lưu lại 800.000 cân đậu bánh. Những thứ này linh linh toái toái cũng chỉ có thể tiêu hóa hết một nửa phân lượng. Còn dư lại một nửa liền phải dựa vào tự nghĩ biện pháp tiêu hóa. Hơn nữa ở tháng 10 mới đậu nành hạ, trước khi tới hắn phải đem những thứ này đậu bánh cũng tiêu thụ đi ra ngoài. Nếu không hạ một năm mới bánh áp trầm bánh vậy thì thảm. Người vẫn không thể thuần nuôi heo đậu bánh. Nếu như ngày ngày cũng để cho heo ăn đậu bánh, heo sẽ tiêu chảy. Lưu Thắng Quang liền lần nữa hướng Vạn Phong thổ lộ cái phiền não này. Người hiện ở trong tay còn có nhiều ít đậu bánh nha. Đại khái còn có 150 tấn chừng. Vạn Phong suy nghĩ một chút nói, ta cho ngươi ra cái đạo đạo. Ngươi và Liễu Vĩnh suy nghĩ một chút, các ngươi làm thức ăn gia súc như thế nào? Làm thức ăn gia súc? Làm gì? Vạn Phong bắt đầu nhớ lại, xuất thân nông thôn hắn đối với thức ăn gia súc vật này không tính là xa lạ. Công nghệ cao đồ hắn không hiểu lắm. Vậy chút gì axit nitric khinh cái, á tây chua nột, dựa vào ammoniac chua hắn không hiểu đều là làm gì ăn. Nhưng là đơn giản điểm cách điều chế hắn vẫn là biết. Nhớ lại nửa ngày, rốt cuộc đại khái nhớ lại một cái đất cách điều chế. Ta cho các ngươi cái đất cách điều chế, không khó phối, chính các ngươi tham khảo một chút. 60% bắp, 12% lúa mì phu, 15% đậu bánh, 5% cỏ hồng, còn nữa cá tan xương hồng và tỷ lệ nhất định muối ăn. Những thứ này cá hồng và cốt phấn bây giờ đều có bán. Chúng ta cuộc sống ở bờ biển, cá hồng đồ chơi này cũng có thể mình chế biến. Những thứ khác cũng không coi là khó khăn làm. Chính các người nhàn rỗi không chuyện gì mà liền phân phối một chút. Trừ mình dùng để bên ngoài còn có thể đóng gói thành túi bán ra. Tương lai nuôi heo nghiệp sẽ nổi dậy. Các ngươi nếu như làm xong không lo không có nguồn tiêu thụ. Năm 90 thời điểm trong nước đã có mấy nhà làm thức ăn gia súc. Ví dụ như nổi danh Mới Hy Vọng. Chỉ bất quá Mới Hy Vọng chỗ Tây Nam một vùng ven. Cơ hồ phóng xạ không tới Đông Bắc tới. Lưu Thắng Quang và Liễu Lâu chố mắt nhìn nhau, không muốn cảm thấy nhiều khó khăn. Các ngươi ban đầu có thể trước làm một chút xíu, đặc biệt lựa ra mấy con heo này thức ăn gia súc, xem nó sinh trưởng tốc độ, chống bệnh năng lực các loại, vạn nhất thành công đâu. Nếu là thành công có thể so với các ngươi thuần nuôi heo có tiền đồ nhiều. Cần tiền nói có thể đi tìm ta. Chúng ta rỗi rãnh thời điểm suy nghĩ một chút. Bọn họ lúc nào suy nghĩ làm sao suy nghĩ cũng không quan Vạn Phong chuyện. Hắn chỉ phụ trách dẫn đường. đỉnh hơn đến lúc đó cho một chút đề nghị. Còn như ngươi đi tới trình độ nào hoàn toàn bằng riêng mình phát huy. Trở lại Tương Uy, Vạn Phong đem xe lái về nhà, cầm trên xe đồ rời đến trong tủ lạnh, lưu lại 3 con cá lớn và 5 kg tôm biển cho Y Mộng. Vạn Tổng, nhà ta ngay cả một tủ lạnh cũng không có. Ngươi cho ta nhiều đồ như vậy, ta đi nơi đó thả. Tủ lạnh đồ chơi này chứa thực phẩm 3 ngày 2 ngày phải. Lại dài chính là xả đạn. Thời gian dài chứa thực phẩm nhất định phải tủ lạnh. Đó là chuyện ngươi. Ngươi liền ném chuyện cũng không dính dáng gì ta mà. Tốt lắm, đem xe lái đi đi. Vạn Tổng, cái món này xe cứ như vậy thôi. Vạn Phong sau khi suy nghĩ một chút gật đầu, lại gõ một cái, sau đó liền có thể tiến hành cực hạn thử xe. Nếu như có thể sai khiến ở liền xin sản xuất, ta cho ngươi 2 năm thời gian hoàn thiện xe bán tải. Sau đó liền bắt đầu làm xe nhỏ. Y Mộng không nói gì nữa nói, lái xe đi, nếu như cái món này bán tải thành công, Y Mộng lớp này người cũng chỉ ma luyện xong hết rồi. Vạn Phong cảm thấy tiến vào xe nhỏ thị trường thời cơ cũng trở thành 988 năm, nội các chính phủ ở liên quan tới nghiêm ngặt khống chế xe nhỏ sản xuất điểm thông báo trong. Xác định xe nhỏ sản xuất bố cục, 3 đại 3 nhỏ, chiến lược. Tức quốc gia chỉ giúp đỡ 1 khí, 2 khí và lên khí 3 cái xe nhỏ căn cứ sản xuất xe nhỏ. Đây là 3 đại, Bắc Kinh, Thiên Tân, Quảng Châu 3 cái xe nhỏ sản xuất điểm này là 3 nhỏ, mà không lại phê chuẩn bất kỳ những thứ khác sản xuất điểm. Nhưng cái này bên trong còn có ngoại lệ, chính là công nghiệp quân sự hệ thống áo thác và vân tước. Hơn nữa Vạn Phong tập đoàn Nam Loan sở dĩ có mục lục, hoàn toàn chính là chiếm trước phát tiện nghi. Ở cả nước rất nhiều địa phương còn không có ý thức được xe nhỏ thị trường to lớn tiềm lực mà không cầm mục lục ghi danh coi ra gì thời điểm. Tập đoàn Nam Loan nhưng mà ở mục lục lúc ghi tên, cầm trừ xe đò bên ngoài tất cả mục lục cũng báo một lần. Bởi vì Bắc tỉnh Liêu Ninh giúp đỡ, bọn họ coi như là giữ nguyên một cái xe nhỏ sản xuất mục lục. Có mục lục thì có sản xuất tư cách. Cái này mục lục ở trong tay làm sao cũng là muốn liền ra chút gì. Hắn lại không có chuẩn bị dựa vào mục lục kiếm tiền. Cái món này bán tải coi như là đối với thị trường một lần thử nước. 2 năm thời gian đủ để cầm cái món này bán tải mở rộng đến cao phối giai đoạn. Khi đó, trước thử nước loại kém xe nhỏ cũng chỉ nước chảy thành sông. Vạn Phong nhớ lại một chuyện tình. Nếu tương lai mình muốn tạo xe nhỏ, tại sao không đem mình có thể nhớ xe nhỏ hình dáng cũng vẽ xuống tới? Sau đó toàn bộ cầm đi xin độc quyền. Đến lúc đó những cái kia người ngoại quốc lúc tiến vào, nếu như một ít địa phương muốn cùng mình đánh liên quan tới độc quyền kiện, những thứ này nói không chừng liền sẽ phát huy quyết định tính tác dụng. Cái ý nghĩ này trước kia hắn cũng nghĩ tới, nhưng là không thay đổi hành động. Bây giờ nên là lúc hành động. Nói làm liền làm, đi đường mình, để cho người khác không đường có thể đi. Trở lại gian phòng của mình, tìm ra họa đồ giấy bút, bắt đầu một khoản rạch một cái họa đồ. Mấy năm này hắn đã rất ít họa đồ, cảm giác không quen tay vậy không thiếu. Có chút không nghe sai khiến, thích ứng nửa ngày mới chót lọt rất nhiều. Cái này một họa chính là nửa ngày. Đồ chơi này lại là trước coi đồ, lại là bên coi đồ, lại là mắt nhìn xuống đồ, đặc biệt phiền toái. Họa một cái kiểu xe đồ được nửa ngày thời gian, nửa ngày kế tiếp hắn vậy ước chừng vẽ mấy khoản kiểu xe đi ra. Hắn chuẩn bị đem có thể nhớ lại kiểu xe, bất kể là bỏ túi xe, cỡ nhỏ xe, rắn chắc xe, trung cấp xe, trong cao cấp xe, xe sang trọng, SUV, MPV, chỉ cần là có thể nhớ lại toàn vẽ xuống tới. Đến lúc đó mình muốn tạo xe thời điểm, trước chọn một kiểu dáng lại chọn phối trí, tạo đứng lên cũng tiết kiệm chuyện. Họa được trời đất u ám, vẽ choáng váng đầu não tăng,